Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 383, chương 388, tiêu đề quân biểu thị. Chính mình không có cách nào lại nhìn thẳng Lương Trúc. Tương đương, trên tầng mây, kim quang lập lòe bên trong. Đát kỷ tam hoa hiển hiện. Thứ hai đóa địa hoa mở ra. Một cái cùng nàng có 8-9 thành tương tự nữ tử. Thân mang váy đỏ nhảy ra. Tân nhiệm Nguyệt Mỗ Điện bà mối. Vạn Nhược Lan, gặp qua bản thể, gặp qua đế quân. Đát kỷ hưng phấn mà phất phất tay. Người ta vốn là một thể. Không cần đa lễ. Nhân duyên một chuyện việc quan hệ trọng yếu. Người lập tức trở về Nguyệt Mỗ Điện nhận chức đi. Đúng, đế hậu. Vạn Nhược Lan hướng mọi người thi lễ một cái. Giá Vân hướng thiên đình mà đi. Đát kỷ cái này là thật vui vẻ tới cực điểm. Không chỉ có nhân gian sẽ lưu truyền phía dưới mình cùng phu quân thê mỹ ái tình truyền thuyết. Càng là trực tiếp viên mãn nhân duyên đại đạo. Thu được công đức, chém tới ác thi, thành tựu nhị thi chuẩn thánh. Chuyện tốt bực này, làm sao có thể không để cho nàng đắc ý. Không tự mãn, thậm chí không chỉ là nàng, cũng là đế tân chính mình. Hiện tại cái kia đầu, cũng là tỉnh tỉnh, lại nói, không phải cái kia chờ long cắt độ kiếp về thiên đình về sau, mới có thể viên mãn nhân duyên đại đạo a. Có thể cái này một cái diễn xuất, liền đem đại đạo cho viên mãn, là đạo lý gì? Hắn không biết là, kỳ thật nhân duyên đại đạo sớm tại thiên hôn, đế tuấn, thường hy, địa hôn, đông vương công, tây vương mẫu, nhân hôn. Hiên viên, loa tổ, ba cưới sau khi kết thúc, đã tiếp cận triệt để viên mãn. Chỉ là về sau bởi vì giao cơ một chuyện, dẫn tới thiên đình giận dữ, dẫn binh thảo phạt, vừa rồi tạm thời đình trệ. Sau khi được khổ tình thụ xuất thế, lại lần nữa hướng viên mãn bước một bước dài. Hiện tại thiếu hụt, cũng là một trận khắc cốt minh tâm, chảy truyền thiên hạ. Làm cho người ao ước diễm nhưng lại cừu tử không hối hận ái tình cố sự. Nguyên bản cái này ái tình cố sự. Nữ oa là muốn cho đế tân cùng long cát diễn dịch. Ai ngờ a lại ra ngang nhúng một tay. Để hồng cầm đầu thai vì lương sơn bá. Làm cho nữ oa chỉ có thể khiến đế tân đầu thai mã văn tài. Tùy cơ ứng biến. Hiện tại lương trúc ái tình đã mất. Lại tại đát kỷ trong lúc vô tình diễn xuất bên trong. Đem mã văn tài cùng vạn nhược vân ái tình truyền khắp nhân gian. Lại thêm đêm qua cái kia vô số đã định trước lưu truyền thiên cổ. Ai cũng thích thi từ. Để hắn sức ảnh hưởng triệt để lật ra mấy cái cấp bậc. Làm cho người hướng tới. Bị tương lai chúng nhiều thiếu nữ chỗ hâm mộ. Bắt trước. Đạt đến mục đích. Tự nhiên cũng liền viên mãn nhân duyên. Giáng xuống công đức. Trợ đát kỷ chém tới ác thi. Thuận tiện. Triệt để làm rối loạn thiên đạo an bài, giúp đế tân thu được một số lớn ngu ngốc giá trị. Đây hết thảy phát triển, chỉ có thể nói một câu. Duyên, tuyệt không thể tả a. Triệt để mộng bức đế tân, cùng hưng phấn không hiểu đát kỷ. Tại nhã nhã cùng dung dung chỉ huy dưới, cùng đi đến Thanh Khâu Sơn. Không phải bọn hắn không muốn về thiên đình, thật sự là cho dù viên mãn nhân duyên đại đạo. Chém ác thi, tu vi của hai người vẫn như cũ bị phong ấn. Tựa hồ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết đế tân. Chỉ có thể theo đát kỷ cùng một chỗ đến Thanh Khâu Sơn phía trên ở tới mấy năm. Thuận tiện giúp người yêu chủng tộc dạy dỗ mấy cái đọc sách tiên sinh. Nhàn nhã ở trên núi ngây người chừng một năm. Đang lúc đế tân có chút vui đến quên cả trời đất. Dự định cả đời này cứ như vậy nhàn nhã ở tại Thanh Khâu Sơn cũng không tệ thời điểm. Một cái đế tân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện. Nhưng lại nằm trong dự liệu người. Đạt tới Thanh Khâu Sơn. Trong phòng, đế tân đang nằm tại gian phòng trên ghế salon. Nhìn lấy hệ thống không biết từ nơi nào nhập khẩu. Mới nhất các loại quốc sản. Nước ngoài mảng lớn. Uống vào rượu nho. Ăn tiểu trứng mặn thời điểm. Gian phòng bên trong đột nhiên âm khí tràn ngập, một cái trùng động hiện ra, một tên râu tóc bạc trắng bà lão, đâm lấy gậy trống, chậm rãi theo cửa động đi ra, đế tân vội vàng nhảy dựng lên đem đỡ lấy. có thể mở ra trùng động, nhất định là chuẩn thánh trở lên cao nhân. Lại thêm hình tượng này, cùng đầy phòng từng tại địa phủ thấy qua âm khí. Này người thân phận, sớm đã rõ ràng hiện ra ở đế tân trước mặt. Mạnh bà nương nương, ngài lão nhân gia không tại Nại Hà Kiều phía trên phái phát canh mạnh bà. Làm sao có lòng dạ thanh thản đến ta nơi này? Nói, đế tân đem bà lão đỡ đến trên ghế salon, đưa lên hoàn toàn mới chén rượu, đủ loại qua vặt. Đúng vậy, người này, chính là Bình Tâm nương nương thiện thi. Nại Hà Kiều phía trên mạnh bà. Mạnh bà cũng là không khách khí. Đế tân đưa lên cái gì? Nàng ăn uống cái gì? Có chút hưởng thụ. Thẳng đến uống liền ba chén rượu nho về sau, nàng vừa rồi kêu gọi đế tân ngồi xuống. Không hổ là nấu nướng người sáng lập. Luận ăn, còn phải nói là đế quân đều tay nghề không tệ. Nương nương nói đùa. Nương nương muốn là ưa thích. Lúc gần đi ta cho ngươi đưa bản thực đơn phẩm giám một chút. Đế tân ngượng ngùng cười cười. Làm loại hoa nhà linh hồn. Còn lại tố chất không dám nói. Đơn thuần ăn, toàn bộ hồng hoang cùng nhau cũng không bằng hắn. Vậy thì cảm ơn đế quân. Cái này người vừa già đi à, thì thích nói lắp. Mạnh bà hài lòng cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ gậy trống. Cũng không biết đế quân còn trẻ như vậy, phải chăng còn nhớ đến đã từng hứa hẹn lão hủ sự tình. Ngạch, ý của ngài là, nhân vương. Đế tân thăm dò tính mà hỏi thăm. Ai ngờ mạnh bà trực tiếp bá khí mười phần đáp. Không, là nhân hoàng. Bản thể ác thi hậu thổ. Kế thừa bản thể vu tộc tập tính. Nhiều lực thiếu trí. Tự kế thừa phong đô đại đế vị trí về sau. Không ít tại địa phủ náo ra chê cười. Bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu nhân gian giới đã xuất hiện thống nhất trạng thái. Cái này để mặc nhân hoàng ta muốn để Si Vưu đầu thai nhận chức. Chờ sau khi hắn chết, lại về địa phủ nhận chức phong đô đại đế. Thuận tiện đem hắn đám kia thần tử cũng mang về. Cho địa phủ tăng thêm chút mưu trí nhân tài. Nói đến đây, mạnh bà dừng lại một chút. Ánh mắt quét về phía đế tân. Không biết đế quân ngài ý như thế nào? Ngạch, cái này, đế tân có chút do dự. Tần Thủy Hoàng danh chính công tích vĩ đại. Ở kiếp trước loại hoa nhà trong lịch sử sớm đã đạt được thừa nhận. Tức thì bị tôn xưng là thiên cổ nhất đế. Xưng vì nhân hoàng, cũng không đủ. Mạng lưới thiết lập bên trong, cũng không thiếu có đem Tần Thủy Hoàng cùng Mông Điềm, Bạch Khởi bọn người, phỏng đoán vì người của vu tộc. Thao tác phía trên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở hiện trong cái thế giới này, lại có một cái cực lớn ngoài ý muốn. Đó chính là thống nhất đo lường, thống nhất văn tự, thậm chí là cải tiến văn tự, thống nhất hóa tệ, cải tiến đế chế, chuyển thành quận huyện chế trở phương pháp, đều bị đế tân cho sớm sử dụng qua. Đặc biệt là quận huyện chế, đế tân đều trực tiếp cho nhảy đến tam tỉnh lục bộ chế. Thành lập đặc thù bộ giáo dục, bộ ngoại giao, khoa học ti, lục phiến môn các loại bộ môn. Tần Thủy Hoàng, ở trong môi trường này, thật sự có thành vì nhân hoàng có thể sao? Có thể trở thành nhân hoàng người. Không có chỗ nào mà không phải là khai sáng độc nhất vô nhị công tích nhân vương. Nguyên bản trong lịch sử Tần Thủy Hoàng, hắn công tích tuyệt đối có thể xưng vì nhân hoàng. Nhưng bây giờ, có đế tân cái này mang theo hệ thống người xuyên Việt sau, hắn thành tựu nhân hoàng khả năng khó, vô cùng khó. Tương đương thế nào? Người có ý kiến gì? Mạnh bà nhìn đến đế tân lề mà lề mề, không chịu chính diện trả lời. Sắc mặt một chút thì trầm xuống. Chén rượu hướng trên bàn một đôn. Ngọc làm bằng đá mặt bàn. Lúc này liền nứt ra vô số dấu vết. Mạnh bà khẽ cười một tiếng. Nói ra, đế quân của ta phủ bất luận là đúng đại thương, vẫn là đối tử vi đế cung. Vậy cũng là cực điểm phối hợp. Hiện tại một chút chuyện nhỏ ngươi liền từ chối. Đế quân, vong ân phụ nghĩa. Ngươi cử chỉ này cũng không giống như minh quân cái nào. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.